Kiếp Thiên Vận, chương 216, Sinh Ý, Góc Truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng đánh nha, ta sai rồi, Thiên Ca đừng đánh nữa. Lôi Thanh một bộ chạy chối chết dáng vẻ. Một đám người đều nhìn ta. Mẹ hắn, ta chỉ là đem Miêu Tiểu Ly làm muội muội, ngươi lại muốn đem nàng đẩy cho ta làm tiểu lão bà. Có ngươi dạng này làm nàng huynh đệ. Ta thở phì phò chỉ vào Lôi Thanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải ta nói nha, là thủ hạ các huynh đệ loạn nói nhảm. Lôi Thanh dọa cho đến quá sức, nhưng vẫn là kiên trì đón. Lời này lần sau chớ nói lung tung, mau nói chính sự. Ta đối cái này Lôi Thanh cũng bó tay rồi. Hắn không phải huyền môn bên trong người, bất quá cùng ta quan hệ cũng rất không tệ. Cùng Triệu Hợp cùng ta quan hệ không sai biệt lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Miêu Tiểu Ly nhìn thấy ta đánh nàng đại biểu ca, sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng trong miệng nàng không nói, trong lòng vẫn là rất chịu phục ta. Biết ta bây giờ tại trong huyện huyền môn bên trong đã nổi tiếng, liền Lý gia gia chủ hiện tại cũng muốn thay ta thủ linh. Là như thế này nha, chúng ta đoạn thời gian trước không phải trợ giúp Vương Đống buôn lậu a? Đằng sau bởi vì Vương gia đổ, ta mượn ngươi thế, số định mức liền đến đông đủ trên tay của ta, kiếm lời rất lớn một khoản tiền. Hiện tại sòng bạc sinh ý ta cũng liên hệ tốt, chuẩn bị đón lấy đĩa đến, chờ đằng sau có chút tiền, liền chuẩn bị mở khách sạn cùng hộp đêm. Có thể Thiên Ca ngươi biết, ta nội tình mỏng, tình cảnh cũng không có nhiều, làm những sự tình này, trong lòng liền không chắc, về sau muốn để ngươi không có việc gì cho chấn chấn bãi. Đến lúc đó kiếm được tiền, cũng có ngài rất lớn một phần nha. Lôi Thanh với ta nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta trên dưới mắt nhìn Lôi Thanh, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này lúc nào đầu tốt như vậy, lại là thượng vị, lại là làm ăn, ai dạy ngươi? Ta hồ nghi nhìn xem hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nào có ai dạy nha? Lôi Thanh ánh mắt phiêu hốt, đã bại lộ sau lưng của hắn có cầu đầu quân sư sự thật. Chỉ là mãnh liệt như vậy phủ nhận, xem ra hỏi hắn cũng sẽ không nói. Ta không có thời gian để ý tới những này không phải huyền môn việc vặt. Bất quá nghe được kiếm tiền con mắt ta đều tái rồi. Hiện tại ta thiếu tiền thiếu đến đều muốn tìm người khác tổ tông đưa tay muốn. Cái nào chú ý đến nhiều như vậy? Liền nói ra, được, kề bên này hoang sơn dã lĩnh nhìn xem rất râm mát. Người đi theo ta, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Thanh không biết ta muốn làm gì, nhưng nghe ý của ta là chuyện này quyết định, lập tức liền hấp tấp theo tới. Kết quả ta là mở âm dương nhãn, đến một chỗ loạn nghĩa địa trong đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Thanh cũng coi như người địa phương, sắc mặt đột biến, Thiên Ca, nơi này không tốt đi thôi. Trước kia đại cách mạng thời điểm, nơi này treo cổ thật nhiều nữ nhân. Đến ban đêm quỷ khóc liền khối. Nghe nói ban đêm đi ngang qua, thường xuyên còn chứng kiến có cái bạch y nữ nhân ôm cái oa tử. Rất kinh khủng, ta cười lạnh một tiếng. Dọa đến Lôi Thanh lập tức mồ hôi lạnh lâm cách. Ngẩng đầu nhìn về phía từng mảnh rừng cây. Phảng phất mấy cái áo trắng nữ quỷ ngay tại trên ngọn cây lắc lư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ta âm dương nhãn trong, Xác thực mấy cái lệ quỷ liền treo ở trên cây. Trắng nõn ánh mắt gắt gao trừng mắt hai người chúng ta. Đầu lưỡi kia kéo dài lão dài. Rất là kinh khủng. Ta theo trong ba lô cầm trước Tết trong âm phủ nhặt được 2-3 đầu gỗ. Tiện tay khắc mấy cái phong hồn cùng ngự hồn dưỡng quỷ đạo phù văn. Trẻ thành lệnh bài bộ dáng. Cử y cắt mới. Trên mặt đất dọn lên vải đỏ. Thả giấy vàng. Liền nói lẩm bẩm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn ta làm phép. Lôi thanh đại khí không dám thở. Tả hữu theo dõi. Sợ xảy ra chuyện gì. Pháp việc làm một nửa. Hắn liền phát giác được chung quanh âm phong đại tác. Dọa đến kém chút không có chạy tới ôm ta. Ngự âm chấn tà. Thu nhiếp quỷ mị. Quỷ đạo tá pháp. Khống hồn. Ta vươn tay. Chiêu quỷ đạo pháp thuật liền sử dụng lên. Bởi vì bản thân đã là tầm đạo kỳ trung kỳ. Cho nên thi pháp tốc độ nhanh rất nhiều. Mấy cái trên tàng cây lắc lư lệ quỷ còn không có kịp phản ứng. Cho pháp thuật một chiêu. Trong nháy mắt theo trên cây kéo xuống. Thẳng vào mệnh bài bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm cái mệnh bài run nhảy dựng lên. Nhưng ta khẽ quát một tiếng về sau. Liền khôi phục bình tĩnh. Cảnh cáo các ngươi, chủ nhân mà chết, mệnh bài tức hủy, như không nghe lệnh, hồn bay phách diệt. Ta vừa nói chuyện, một bên cầm mấy chương lam phù, khắc họa lên tổ tổ trong sách cổ học được chú ấn. Lấy pháp muối làm môi giới, hóa trang bánh chưng đồng dạng bao trùm bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi thanh trực tiếp nhìn sửng sốt, dọa đến nói không ra lời. Ngươi ngày sinh tháng đẻ là, ta hỏi thăm lôi thanh ngày sinh tháng đẻ, cầm bút chuẩn bị viết nhập lam phù. Chỉ cần lôi thanh vừa chết, cái này năm cái lệ quỷ đồng dạng sẽ hồn bay phách diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thì tương đương với thần tướng loại hình giá cao hàng. Tất nhiên, ta hiện tại chộp tới chỉ là lệ quỷ. Đối phó người bình thường vẫn được. Đối phó huyền môn cao đạo. Sợ còn chưa đủ. Lôi thanh vội vàng đem ngày sinh tháng đẻ nói cho ta. Ta nhanh chóng tại năm cái mệnh bài lên viết lên lôi thanh tên tốt ngày sinh tháng đẻ. Sau đó đem mệnh bài đưa hết cho hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này năm cái lệ quỷ hiện tại là thuộc về ngươi. Nếu có mắt không mở muốn làm khó ngươi, cứ dựa theo ta chú ngữ thả ra các nàng. Mệnh lệnh của ngươi các nàng sẽ không ngỗ nghịch. Bất quá nhớ kỹ, đừng tưởng rằng nhìn không thấy các nàng đã cảm thấy các nàng không tồn tại. Tùy ý ra roi hô quát, muốn sai khiến các nàng cho ngươi làm việc, ngươi còn cần đợi các nàng rất nhiều. Sớm tối thắp hương cung cấp. Rõ chưa? Nói xong, ta thu hồi chính mình dụng cụ. Lôi thanh vô cùng hưng phấn. Hai tay phủng ngũ quỷ. Kém chút không có giấu vào trong ngực. Nhưng một nghĩ nơi này chứa quỷ. Liền thận đến hoảng. Tạm thời trước bỏ vào trong cặp hồ sơ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đã không phải là trước kia lôi thanh. Hiện tại một thân trang phục đều là hàng hiệu. Bình thường tới lui cũng cầm cặp hồ sơ. Gặp được người bình thường, có thể bỏ qua liền bỏ qua đi. Gặp được một chút hỗn đen, giảng không được đạo lý có thể thả lệ quỷ. Gặp được huyền môn đến gây sự, người liền báo danh hiệu ta. Còn có, người bây giờ là dạng chó hình người. Nhưng ta mặc kệ ngươi nhiều đen đều tốt. Ma túy, chuyện ác không thể dính. Nếu như ta phát hiện các ngươi làm một chút phát rồ chuyện, đừng trách ta đem các ngươi toàn làm. Miêu Tiểu Ly là lợi hại. Bất quá không thể thời khắc đi theo lôi thanh. Mà lại hắn còn phải cho ta kiếm tiền. Ta cũng phải cho hắn một chút bảo hộ mới được. Tất nhiên, cũng không thể không gõ hắn. Miễn cho hắn đắc thế mất khống chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên ca, người nói gì vậy đâu? Ta Lôi Thanh là cái loại người này à? Lôi Thanh vội vàng giải thích. Thần sắc còn rất nghiêm túc. Sợ ta không tin, ta cũng không để ý hắn. Hướng quay đầu đường trở về. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng rồi, Thiên ca. Gần nhất nghe nói ngươi phá sản. Ngài ngân hàng tài khoản là bao nhiêu? Ta cái này trước cho ngươi đánh 200 vạn đi qua. Lôi Thanh đuổi theo. Móa nó. Làm sao càng truyền càng hung tàn. Ta lúc nào phá sản. Chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn ngàn dặm. Ta thiếu chuyện tiền. Chẳng lẽ hiện tại huyền môn người đều biết rồi. Trách không được cái này Lôi Thanh tìm tới ta. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy là tốt rồi. Vậy ta trước cho ngươi đẩy tới. Lôi Thanh thận trọng nói. Được, ngươi có lòng như vậy. Ta liền không khách khí. Ta lấy ra điện thoại. Đem số thẻ ngân hàng phát cho hắn. Khoan hãy nói. Ta hiện tại rất thiếu tiền. Dù sao sạp hàng trải đến lớn. Khắp nơi đều phải tốn tiền. Ngay cả cuộc sống phí đều nhanh không đủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Leng keng. Đi một đoạn đường. Lôi Thanh chuyển khoản tin tức liền đến. Trong lòng ta cao hứng. Nhưng mặt không biểu tình. Lôi Thanh lập tức là mặt lộ vẻ sùng bái. Cảm thấy ta người này gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Giống được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật hiện tại Lôi Thanh có thể lấy ra 200 vạn. Đã là 10 phần không sai. Đầu năm nay hỗn đen kiếm tiền cũng không dễ dàng. Câu lạc bộ còn có hậu tục đầu tư cái gì? Tiền dư vốn cũng không nhiều. Đến Long Uyên cửa tiểu khu. Liêu thị huynh đệ đã mở ra Audi xe Việt dã đến. Ngồi ở phía sau tòa nơi đó còn có Triệu Dục. Cái này ba cái không có việc gì tại sao chạy tới chắn ta rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Dục vừa nhìn thấy ta đâm đầu đi tới. Cười hắc hắc. Thấy ta hoa cúc siết chặt. Gia hỏa này sẽ không nhẫn nhịn mấy ngày lại phạm mao bệnh đi. Từ khi Liêu thị huynh đệ mang theo hắn trà trộn hộp đêm cùng nhà tắm hơi hội sở. Cái này Kỳ Thiên Vương cũng liền yên tĩnh thật nhiều. Có thể hai ngày này hắn không có tiền đi hộp đêm hạ sốt. Trong lòng ta cũng hốt hoảng không chắc nha. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Thanh biết ta còn có việc. Liền không định lưu lại. Nói với ta mấy câu liền định lái xe đi. Gặp Triệu Dục, ta ngược lại cảm thấy hộp đêm nhất định phải trước mở ra. Chỉ ít đến lúc đó Kỳ Thiên Vương cũng có thể miễn phí đi. Cũng coi là tọa trấn bên kia. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên vội vàng kéo lại Lôi Thanh. Lôi Thanh, hộp đêm còn thiếu bao nhiêu tiền mới có thể làm được? Chúng ta lần này chơi đến lớn một chút. Ta cho ngươi siêu cấp trấn bãi cao nhân đi. Quỷ cản giết quỷ. Thần cản giết thần cái chủng loại kia. Lôi Thanh vốn muốn đi. Lần này cho ta giữ chặt liền nghe tốt như vậy tin tức. Lập tức sướng đến phát rồ rồi. Đánh giá cũng phải 2.000-3.000 vạn đi lên đi. Thiên ca, trong huyện chúng ta thật không thiếu kẻ có tiền tiêu phí. Thiếu chính là nhân vật lợi hại trấn bãi. Kiếm tiền kia là 100. Khẳng định nha. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều như vậy. Được thôi. Quay đầu ta thối tiền lẻ đi. Chính là cùng Triệu gia mượn cũng mượn đến cho ngươi. Ngươi bây giờ liền đi phòng bị việc này đi. Chuyện khác có thể chậm rãi. Triệu Dục chính là bom hẹn giờ. Ta khẳng định không thể đặt ở tứ tiểu tiên đảo quan trong. Trước mở cỡ lớn hộp đêm. Đem hắn ném kia kiếm tiền nuôi đi. Thời điểm then chốt cũng có thể dùng tới. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà lại trải qua lần trước cho đánh lén về sau. Triệu Dục đã cứu chuyện của ta. Ta cảm thấy đem hắn thu lại tính không ra. Nuôi thả có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Chính là có loại chuột ném gạo kho trong cảm giác. Bất quá trận là chính mình. Đồ vật đều là nhập hàng giá. Không hao phí mấy đồng tiền. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Thanh vừa đi. Triệu Dục liền theo trong xe bò ra ngoài. Biết hắn nghĩ nói tiền mua tọa giá chuyện. Ta lập tức đưa tay ngăn lại hắn cùng ta hành lý. Miễn lễ. Ta hiện tại liền đem tiền cho Liêu Chiêu đánh tới. Cho các ngươi phát 100 vạn. Xe cũng đừng mua quá đắt. Chính mình nhìn xem hoa. Đa tạ Ngô Hoàng. Ngô Hoàng chính là vạn năm vừa thấy Chi Minh Quân. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triệu Dục kích động chi cực. Liền kém chạy tới ôm ta đùi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phản vương nói cái gì ta đều sẽ không tin. Hiện tại ta còn có thể nuôi nổi hắn. Nếu là nuôi không nổi hắn chỉ định phản ta. Ta lấy ra điện thoại nhanh chóng chuyển khoản 100 vạn cho Liêu Chiêu. Đến, Liêu Chiêu bên kia nhận được chuyển khoản tin tức. Triệu Dục lập tức duỗi dài đầu đi xem. Sợ không tới dáng vẻ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xe lưu cho ta. Chính các ngươi đi mua chiếc xe thay đi bộ đi. Cùng Liêu thị huynh đệ hàn huyên vài câu. Ta cầm lại xe. Tiến vào Long Nguyên chung cư. Lý Khánh Hòa cùng Vương Nguyên Nhất. Trương Tiểu Phi bọn hắn đều đi về trước. Hải Sư Huynh cùng Diêu Long. Triệu Thiến chờ mấy tiểu cô nương đều đang xử lý còn lại sự tình. Còn có định hôm nay bình an yến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về tới biệt thự, qua quả cân giặt lá bưởi. Liền gọi điện thoại cho Trương Tiểu Phi. Hỏi thăm chuyện trộm mộ. Thiên ca, đàm phán. Trương Tiểu Phi rất thần bí nói. Thực tế không muốn dùng điện thoại liên lạc. Cái này tiểu mập mạp như tên trộm. Tinh khôn rất, là sợ cho cảnh sát truy lùng a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngược lại là ta gan lớn rất nhiều. Dù sao cho Trương Đống Lương đuổi đến lên trời xuống đất nhiều lần. Liền đối cảnh sát không có nhiều sợ hãi. Bất quá gặp mặt nói chuyện liền gặp mặt nói chuyện đi. Liền ước định một hồi quán cà phê gặp mặt. Ta ngồi trong thư phòng phát một hồi ngốc. Cầm Ngô Chính Khí tấm kia anh hùng thiếp. Sắc mặt âm trầm xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.